Marvel Thương Thành hệ thống. Chương 3, khóa huấn luyện kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Dồn thân thể tố chất cùng trong quân đội binh lính đặc chủng không kém, thậm chí là hơn một bậc. Tuy nhiên thông qua hắn giết ba cái lưu manh hành vi đến xem, Frank có thể thấy được trước đây John chưa từng trải qua chiến đấu, đó cũng là nguyên nhân tại sao John lại lựa chọn súng làm vũ khí nguyên nhân. Đây là để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. John cùng hắn rất giống, đều là vì chết đi gia đình mà báo thù. Hơn nữa nhìn thấy John không chút do dự giết người lúc Frank liền nổi lên yêu tài tâm. Người muốn huấn luyện ta tại sao? Ngồi ở trên xe, John kinh ngạc nhìn Frank nói. Ta đối với ngươi rất thưởng thức, hai chúng ta rất giống nhau. Nói đến đây Frank trong mắt lóe lên một tia bi thương, sau đó lại thở ra một hơi, thần sắc bình tĩnh nói tiếp. Ngươi chưa từng trải qua bất kỳ kinh nghiệm thực chiến, điều này là rất nguy hiểm. Ta có thể huấn luyện ngươi, sẽ giúp ngươi sống sót tốt hơn. Cảm ơn, John cảm kích nói, cũng không có nhiều lời vô nghĩa. Hắn biết mình nhược điểm, Frank xuất hiện không nghi ngờ gì là hắn kỳ ngộ, John đương nhiên sẽ tiếp nhận. Keng, phát động nhiệm vụ, hoàn thành Frank Castle, Punisher, khóa huấn luyện, yêu cầu ký chủ trong vòng một tháng hoàn thành khóa huấn luyện. Thưởng cho, 2.000 kim tệ, nhiệm vụ này ta tiếp, John không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Nửa tháng sau đó, John đại đa số thời gian đều là cùng Frank huấn luyện chung, đôi lúc cũng sẽ ra ngoài tiêu diệt tội phạm. John học tập rất nhanh, kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. John mặc dù cũng sẽ giết người, nhưng hắn cũng không phải ai đều ra tay, hắn chỉ đem những cái không cách nào cứu chữa tội phạm giết mà thôi, còn những người khác hắn đều cho đối phương một cơ hội. Hắn có thể không phải là anh hùng, nhưng cũng không phải là sát nhân cuồng ma. Đối với John hành vi, Frank cũng không có nói gì, không hài lòng cũng không bất mãn. Mỗi người đều có ý nghĩa riêng biệt, hắn không thay đổi được. John mặc dù đôi lúc có chút chenamio, nhưng cũng có đôi lúc rất quyết đoán. Đêm đến, John cùng Frank lại tiếp tục tại Hell's Kitchen khu đả kích tội phạm. Tại một cái bến cảng bên trong, tiếng súng vang lên không ngừng, kèm theo đó là tiếng hét thảm vang lên khắp bến cảng. Đây là một băng nhóm người Nga vận chuyển một lượng lớn ma túy vào trong thành phố. Tin tức này bị John cùng Frank biết được, đồng thời ra tay ngăn cản. John cùng Frank chia làm hai đường tấn công. John hai tay cầm hai khẩu súng, hướng về bốn phía địch nhân công kích. Sau lưng hắn lúc này chạy đến mấy cái địch nhân, không chút do dự John liền xông lên. Thân thể linh hoạt cản lại địch nhân công kích đồng thời tiến hành phản kích. Cánh tay cùng chân bộc phát ra cường đại lực lượng đem địch nhân đánh ngã, đồng thời hắn cũng tặng cho đối phương một viên đạn kết thúc hắn sinh mệnh. Oanh, ngay lúc này, tại bến cảng neo đậu tàu thuyền phương hướng truyền đến một trận bảo tạc. Hỏa diễm bảo tạc đem bến cảng cho soi sáng, John liền biết Frank đã thành công đem ma túy hủy đi. Sau đó John liền nhanh chóng chạy về phía bên cảng phương hướng. Ầm, ầm, ầm, tuy nhiên khi chạy đến hiện trường, John liền nhìn thấy Frank đang cùng một cái ăn mặc màu đỏ áo bó thân ảnh giao chiến, hai bên có thể nói ngang tài ngang sức, không ai kém ai. Mà có dạng này ăn mặc kỳ lạ cũng chỉ có Hell's Kitchen siêu anh hùng Daredevil mà thôi. Daredevil cũng phát hiện ra John tới, quay hướng về phía Frank tức giận nói. Gocchuyenaudio.com. Frank, ngươi quá mức, ngươi lại đem một cái thiếu niên lôi vào chuyện nguy hiểm như vậy. Không phải là ta ép hắn, đây là do hắn tự mình lựa chọn con đường. Frank hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ là một cái thiếu niên. Hắn muốn như thế nào, đây là hắn quyền quyết định, không phải ta ép buộc hắn. Nhìn xem cãi nhau Frank cùng Matt Murdock, John không khỏi ho khan một tiếng, nhất thời hai người kia liền dừng lại. Hai vị, các ngươi xác định nơi này thích hợp để cãi nhau sao? Ngay lúc này tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, chỉ thấy từ phía xa, mười mấy chiếc xe cảnh sát hướng về phía này chạy đến. Thấy vậy, Frank cùng Daredevil liền nhanh chóng rút lui, John cũng đi theo Frank rút lui khỏi hiện trường. Bất kể là anh hùng hay tội phạm đều không hề muốn cùng cảnh sát có quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa nơi này còn là Hell's Kitchen, cảnh sát có bao nhiêu người đáng tin. Tại trên đường đi, Frank cùng John không nói một lời. Một lúc lâu sau, Frank mở miệng đánh tan bầu không khí yên lặng. Ngươi cảm thấy Daredevil thế nào? Là anh hùng, John suy nghĩ một chút nói. Daredevil là anh hùng, chuyện này là không thể chối cãi. Ngoại trừ là Hell's Kitchen siêu anh hùng ra, hắn còn cùng The Hand chiến đấu, ngoài ra tại ban ngày hắn còn là một cái luật sư tốt giúp cho người dân đòi lại công bằng. Và một điều quan trọng khác, hắn cũng không có tùy ý giết người. Daredevil là một người quán triệt mình chính nghĩa, mặc dù có hơi cố chấp. John cảm thấy, hắn là một cái anh hùng. Vậy chúng ta thì sao? Tùy ý làm bậy tên điên. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành Frank Castle, Punisher, khóa huấn luyện, thưởng cho, 2.000 kim tệ, Nửa tháng sau, khóa huấn luyện kết thúc. Bây giờ ngươi đã có thực lực đảm đương một phía ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Frank nhìn John hài lòng cười nói. Cảm ơn ngài đã chỉ dạy trong một tháng này. John đối với Frank bái một cái cảm kích nói. Sau đó liền xoay người rời đi cũng không có nhiều lời vô nghĩa. Trước khi rời đi hắn cũng để lại cho Frank một bình cấp thấp cường hóa dược tề xem như là thù lao cũng là để cho Frank có năng lực sống sót tốt hơn. John không hy vọng mình mất đi vị sư phụ này. Frank xem như là hắn nữa cái sư phụ đi, một tháng này hắn học được rất nhiều điều từ hắn, bây giờ tại Hell Kitchen này hắn đã có thực lực đi ngang. Cũng nên đến lúc bắt đầu kiếm kim tệ hành trình, cách chương.